Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Lâm Hạo Nhiên, ôn giao đem mình thẻ căn cước đưa cho Lâm Thế Bưu. Nàng thẻ căn cước tại nàng vào ở quân đội thời điểm liền bị Tề Cảnh Huy đổi qua. Chất liệu giống như không thái nhất dạng, mà lại mã hóa cũng thay đổi. Còn nhiều thêm một cái quân hiệu đồ tiêu. Nàng cơ bản không chút đi ra căn cứ. Lần trước sau khi rời khỏi đây cũng là tòng quân khu đại môn tiến. Còn thật không biết cái này thẻ căn cước đại biểu cái gì. Chậc chậc chậc, giao giao, ngươi cái này thẻ căn cước không đơn giản a. Lâm Thế Bưu đem tạp còn cho ôn giao. Cách cửa sổ xe nói chuyện với ôn giao. Cái này mã hóa sắp xếp phương thức rõ ràng cùng chúng ta không đồng dạng. Ta không hiểu nhiều cái này hàm nghĩa. Nhưng là cái này có cái quân hiệu tiêu chí. Cho thấy ngươi là quân đội người. Mà lại cái này chất liệu cũng không thái nhất dạng. Ta gặp qua cái khác quân nhân thẻ căn cước. Chất liệu cùng chúng ta là đồng dạng cho nên... Ngươi cu minh hiển cấp bậc rất cao a. Lâm Thế Bưu tò mò hỏi, ngươi thẻ này làm sao tới? Ôn giao nghĩ nghĩ, nói cho hắn biết anh của nàng đầu quân, ôn minh đầu quân. Lâm Thế Bưu biểu thị giật mình, ca của ngươi nhìn qua không giống như là muốn tham quân người a. Hắn hẳn là sở hữu dị năng đi, tiến hẳn là dị năng đoàn a. Tiểu tử này từ nhỏ tương đối ưu tú, làm sao cũng phải làm cái đội trưởng a, là đoàn trưởng. Ôn giao bình tĩnh trả lời. Cái này Lâm Thế Bưu càng kinh ngạc. Đầu quân dễ nói, dù sao các lớn căn cứ quân đội đều tại chiêu binh mãi mã. Dị năng giả càng là bánh trái thơm ngon, cho nên ôn minh tham quân có thể lý giải. Tiến dị năng đoàn là nhất định. Làm cái đội trưởng cũng là có khả năng, nhưng là trực tiếp đương đoàn trưởng, ôn minh mới không đến 20 tuổi a. Lâm Thế Bưu biểu thị trong này nước có chút sâu a. Nhớ tới hắn một mực hoài nghi ôn chắc vợ chồng thân phận. Hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác không đơn giản a. Người bình thường nào có vừa tham quân liền lên làm đoàn trưởng. Dạng này cũng sẽ không khó lý giải cổng binh sĩ thái độ đối với nàng. Đặc quyền giai cấp, mặc kệ lúc nào đều là tồn tại. Trong căn cứ đầy dãy bừa bộn, khắp nơi đều là bị phá hư kiến trúc cùng người bị thương. Đặc biệt là trong căn cứ còn có không ít cao lầu. Phía trên tầng lầu bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Rơi xuống khối vụn không chỉ có đập bể phòng ốc mặt đất, đồng thời đập bị thương không ít người. Đồng dạng biến dị chim thi thể cũng không ít, bị dị năng dấu vết hư hại khắp nơi có thể thấy được. Căn cứ muốn tu sửa những này lại muốn tìm phí không ít công phu. Có không ít binh sĩ đang đi tuần, trong căn cứ trật tự cũng tạm được. Biến dị chim thi thể cũng bị bọn họ thu thập lại. Đây cũng là có thể khó được ăn thịt. Lâm Thế Bưu bọn họ chạy tới trụ sở của mình. Một tòa 3 tầng lầu biệt thự lớn, chiếm diện tích rất lớn, lẽ ra có thể ở không ít người. Cả cái biệt thự khu tình huống so bọn họ trước đó nhìn thấy muốn tốt rất nhiều. Hư hao không nghiêm trọng như vậy. Trong phòng A Long nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, vội vàng đứng dậy hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Phát hiện là lão đại bọn họ trở về. Lão đại, A Long mở ra đại môn chạy ra ngoài. Những người khác nghe được nói lão đại mang người trở về, cũng đi theo ra. Biến dị chim tập kích căn cứ, mọi người đều không sao chứ? Nhảy xuống xe, Lâm Thế Bưu quét mắt một vòng, phát hiện tất cả mọi người khỏe mạnh, cái này mới yên lòng. Lão đại ngươi yên tâm, tất cả mọi người không có việc gì. Biến dị chim đến thời điểm căn cứ kéo vang lên cảnh báo, để tất cả mọi người trốn vào trong kiến trúc. Không nghe nói Xương Ninh khu tử thương thảm trọng. Dù sao như vậy đều là chút nhà trệt cùng lều vải. Không có nhiều lực phòng ngự. A Long giảng tự mình biết tình huống nói đơn giản một lần. Lâm Thế Bưu gật gật đầu. Quay đầu khiến người khác đem xe hàng tiến vào nhà kho. Những hàng hóa này còn phải đợi Tần Thiếu Minh sau khi tỉnh lại tới thống nhất lấy đi. Ba ba, một cái 8-9 tuổi nam hài từ đám người sau vọt ra nhào hướng Lâm Thế Bưu. Ôm lấy hắn, nhìn thấy nhà mình con trai. Lâm Thế Bưu mặt mày nhu hòa xuống tới. Hắn vỗ vỗ bả vai của nam hài. Giọng điệu ôn uyển cực kỳ. Ba ba trở về, đừng lo lắng. Lâm Hạo Nhiên ôm Lâm Thế Bưu eo không buông tay. Lần này bọn họ đi ra 3 ngày 2 đêm. Hắn thật lo lắng ba ba sẽ giống thúc thúc hắn như thế lại cũng không về được. Lâm Thế Bưu là tới già có con. Đứa bé mẹ sinh hạ hắn không bao lâu liền đi. Một mình hắn nuôi lớn hắn. Khó tránh khỏi có đôi khi quá cưng chiều. Tính cách không tính quá tốt. Tận thế, hắn ngược lại là hiểu chuyện không ít. Hiểu chuyện đến làm cho Lâm Thế Bưu đau lòng. Lâm Hạo Nhiên ôm một hồi, ngẩng đầu muốn cùng ba ba nói chuyện, liền xem đến phần sau đại hoàng. Ba ba, đó là cái gì? Lâm Hạo Nhiên tay nắm chặt lại, có chút khẩn trương hô. Những người khác lúc này mới phát hiện, xe hàng lái đi về sau, lộ ra đứng tại phía sau nhất Ôn Dao các nàng. Lâm Thế Bưu hướng Ôn Dao vậy gọi, chờ các nàng đến gần sau đối với Lâm Hạo Nhiên giới thiệu nói. Đây là ngươi Dao Dao tỷ tỷ, đây là Ngữ Điệp tỷ tỷ, là ngươi Ôn Thúc Thúc nữ nhi, ngươi không phải rất thích Minh ca ca sao? Đây là Minh ca ca muội muội. Lâm Hạo Nhiên gặp qua Ôn Minh mấy lần, rất thích Ôn Minh. Đã từng nhao nhao nháo muốn Ôn Minh ở nhà hắn, làm hắn ca ca, nghe nói là thích Minh ca ca muội muội. Hắn quan sát tỉ mỉ một hồi Ôn Dao, sau đó nặng nề mà hừ một tiếng, đem đầu ngoặt về phía một bên. Hắn không thích Minh ca ca muội muội. Ai bảo hắn trước kia để Minh ca ca làm hắn ca ca thời điểm bị cự tuyệt, nói hắn có muội muội. Hắn mới không muốn thích nàng, mới không muốn gọi nàng tỷ tỷ. Nhìn thấy nhà mình con trai đột nhiên náo lên nhỏ cảm xúc, Lâm Thế Bưu có chút không hiểu thấu. Hắn đoán không hiểu con trai ngạo kiều tâm thái, chỉ có thể hướng Ôn Dao tiếu tiếu. Đây là con trai của ta, Lâm Hạo Nhiên, so Dao Dao ngươi nhỏ một chút, có chút bướng bỉnh. Ngươi không muốn chấp nhặt với hắn, nghe được ba ba nói hắn bướng bỉnh. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy rất mất mặt, tại sao có thể nói hắn như vậy? Vẫn là ở hắn không thích mặt người tiền. Hai tay của hắn dùng sức đẩy, quay người liền hướng trong phòng chạy. Lâm Thế Bưu bất ngờ không đề phòng bị đẩy đến lui về sau một bước. Cả người đều mộng. Hoàn toàn không rõ khỏe mạnh làm sao đột nhiên náo lên cảm xúc. Hắn hướng một cái thủ hạ nháy mắt ra dấu, để hắn đi xem, miễn cho kia tiểu tử chạy ra biệt thự. Sau đó mang theo những người khác vào phòng, lưu lại A Long mấy người, khiến người khác tất cả giải tán. Đặc biệt là vừa trở về người, cũng cần cùng thân nhân của mình có một mình không gian. Còn có cái kia một mực cùng lấy không gian của bọn hắn dị năng giả. Hắn không phải bất kỳ một cái nào tiểu đội người, thuộc về độc hành hiệp. Mặc dù chỉ là hắn đã đáp ứng cái gì cũng không biết nói ra. Bất quá vẫn là lại muốn quan sát một phen. Cũng may hiện tại biết Ôn Dao có hậu đài, không đến mức lo lắng quá mức. A Long, ngươi cụ thể nói rằng biến dị chim tình huống vừa mới ở ngoài cửa chỉ nói cái đại khái. Còn có rất nhiều chi tiết cũng không rõ ràng. Dựa theo A Long miêu tả, đám kia biến dị chim là có dẫn đầu. Bảy chim đều nghe chỉ huy của nó. Tại ban đầu lấy được nhất định ưu thế về sau. Mắt thấy sau gặp mặt phản công càng ngày càng mạnh. Quả quyết mang theo còn lại biến dị chim chạy. Hướng bắc bay, Lâm Thế Bưu nhíu mày hỏi. Ân, có thể là hiện tại càng ngày càng nóng. Bọn nó liền hướng phương bắc đi. Vậy cái này ven đường có thể có không ít người phải tao ương. A, cơ phương diện có hay không cái khác thông báo? Không có, chỉ là tại nhận người tu sửa căn cứ. Nghe nói những cái kia cao lầu có thể sẽ dần dần dỡ bỏ. Dù sao lo lắng về sau còn có cùng loại công kích, tình huống giải không sai biệt lắm. Lâm Thế Bưu để cho người ta mang Ôn Dao các nàng đi chuẩn bị xong gian phòng. Trước đó nói xong rồi. Ở một đêm sau sáng mai đưa nàng ra căn cứ. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.